Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, mở làm trước ăn cơm trước. Phương Ninh tự nhiên vô cùng hiếu kỳ hệ thống đại gia cái gọi là quái tốt đại là có ý gì. Thế là hắn lập tức mở ra hệ thống địa đồ xem xét. Quả nhiên tốt đại, chỉ gặp trên bản đồ một chỗ quảng trường vị trí bên trên. Đang có một mảng lớn màu vàng. Nếu như nói Phương Ninh trước mắt nhìn thấy mạnh nhất quái triệu phu nhân. Hắn hiện tại vị này tiện nghi rắn yêu sư cha tại hệ thống trên bản đồ biểu hiện là một cái bồn dừa. Mặt mạnh miệng như vậy. Cái kia cái hệ thống này nói chính đang lộ đầu quái. Cái này một mảng lớn màu vàng. Liền phải chí ít có một cái tắm rửa bồn lớn như vậy. Phương Ninh trong lòng giật mình. Tiếp lấy liền phát hiện một cái dị thường. Cái kia chính là cái này một mảng lớn màu vàng lộ ra phi thường ảm đạm. Còn kém rất rất xa triệu phu nhân sáng như vậy. Nhưng lại nhìn kỹ, cái kia một mảng lớn màu vàng đang tại sáng lên. Chỉ là cái này sáng tốc độ phi thường chậm. Phương Ninh lập tức liền hỏi, đây là cái gì tình huống? Hệ thống, cái này đại quái lúc này còn không hoàn toàn tại chúng ta thế giới. Nó đang tại cưỡng ép giáng lâm đến chúng ta thế giới. Hiện tại hẳn là tại xuyên qua giới bích. Phương Ninh, a, ta hiểu được, nó tại xuyên qua giới bích. Thân thể chính một chút xíu tại chúng ta trong thế giới này hiện ra. Cho nên hệ thống địa đồ mới có dạng này biểu hiện. Hệ thống, cái này quái nhất định không thể bỏ qua. Soát nó, thẳng thăng 15 cấp cũng có thể. Phương Ninh nghe xong, liền biết sự tình cực đoan trọng yếu. Phải biết hệ thống đại gia không phải người. Nó thế mà biết dùng sợ hãi thán phục ngữ khí. Chỉ nói rõ một sự kiện. Cái kia chính là cái này quái quá có giá trị. Nó phải dùng dạng này ngữ khí tới nhắc nhở mình. Nhưng vấn đề là, cái này quái có thể soát đến động A. Phương Ninh, hệ thống đại gia ngươi có như thế hùng tâm cố nhiên tốt. Có thể lên lần toát ra hệ thống nhắc nhở bên trong. Thế nhưng là rõ ràng mà nói qua. Ngươi bây giờ nhiều lắm thì cùng triệu phu nhân đánh cái ngang tay. Với lại cũng mệt mỏi không ngã người ta. Hiện tại chúng ta duy nhất so trước đó mạnh lên. Liền là nhiều học hội một cái hóa long quyết. Đối với chiến đấu lực trực tiếp tăng cường. Chỉ có một cái long hệ võ công bên trên tăng gấp đôi uy lực hiệu quả. Còn có một cái võ công dung hợp hiệu quả, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu còn không có nhìn thấy kết quả. Dạng này liền có thể đi. Hệ thống, đủ đủ rồi, ngươi lại không học hội hóa long quyết, cũng không biết chính khí uy lực chân chính, cho nên không biết hai bọn chúng kết hợp sau hội có bao nhiêu lợi hại. Không cần quan tâm, đợi hội xem thật kỹ lấy là được. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Tóm lại một câu, cùng lần trước như thế, không lật xe là được, lần này vẫn là một chiêu. Hệ thống, dĩ nhiên không phải, Phương Ninh giật mình, rất khó xử lý. Hệ thống, ba chiêu không kém bao nhiêu đâu. Phương Ninh, tốt, ta ở chỗ này cung chúc hệ thống đại gia thắng ngay từ trận đầu. Khải hoàn mà về, hiện tại mở lam. Hệ thống, không, trước đi ăn cơm. Phương Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngươi không biết, cái này hóa long quyết uy lực vô tận, liền là có cái khuyết điểm, mỗi thi triển một lần, đến tiêu hao đại lượng thân thể dinh dưỡng, cần ăn trước đủ một tuần đồ ăn mới được, không phải liền hội tiêu hao sinh mệnh lực, quái muốn hoàn toàn hiện hình, còn muốn mấy giờ, có thời gian có một bữa cơm no đủ. Phương Ninh, theo đại gia cao hứng, chấm ngoặc kép, Mạc Hưng chính mang theo thủ hạ tại một chỗ thành thị quảng trường nghiêm chỉnh mà đối đãi. Chung quanh cư dân người đi đường sớm đều bị thanh lý không còn. Phụ cận hai cây số bên trong đều đã thanh tràng giới nghiêm. Lúc này đặc biệt sự tình hoàn thành viên đã toàn bộ sẵn sàng. Bọn hắn mặc dù cầm trong tay các loại đặc chế vũ khí, cũng không có giống thông thường chiến đấu như thế. tạo thành các loại bậc thang chiến đấu tiểu tổ. Ngược lại là tại cái này trên quảng trường, chia 8 đội, chiếm cứ thất sử phương vị, còn có một đội chờ thời làm đội dự bị. Ở đây trong mọi người, chỉ có Mạc Hưng cái này chủ nhiệm hoàn toàn giải lần chiến đấu này nội tình. Hắn lúc này an bài bố trí, chính là chân tướng tổ chức người hồi lâu trước làm ra một bộ đặc biệt nhằm vào cường đại dị loại. Trận pháp thứ nhất Đông Phương Ất Mộc Thanh Long trận, danh tự tục về tục, nhưng hiệu quả phi phàm, có thể cùng chân tướng tổ chức khởi động sau thiên la địa võng kêu gọi lẫn nhau. Bên trên tiếp trên trời tinh tú, hạ ngay cả tề thành địa mạch. Trận pháp này chỗ tốt liền là đại thần mượn nhờ thế giới này địa lợi, đem thực lực yếu tiểu người tu luyện liên hợp lại, sau đó đối kháng thực lực mạnh mẽ dị loại giáng lâm người. Còn có thể làm cho chân tướng tổ chức có thể thời gian thực thông qua thiên la cục giám sát, internet khống hiện cuộc chiến đấu tin tức, thuận tiện bọn hắn kịp thời điều phối nhân thủ tiến hành cơ động tác chiến. Đừng nhìn nghe cao cấp như vậy, nhưng Mạc Hưng lại là một chút nhìn ra cái đồ chơi này liền là một bộ khác loại xếp hàng xử bắn. Tham gia tại tổ trận nhân viên tại bền bỉ đối kháng cường đại dị loại quá trình bên trong, cuối cùng đem bởi vì thực lực yếu tiểu mà từng cái ngã xuống. Lúc này chỉ có đem đội dự bị từng cái bổ sung đi lên, cuối cùng mài chết cường địch. Đối với thắng lợi, Mạc Hưng tin tưởng hắn thủ hạ cái này chút nghiêm chỉnh huấn luyện, học qua một chút cơ sở pháp môn tu luyện đặc biệt sự tình hoàn thành viên. Tin tưởng vững chắc bọn hắn có thể nhẫn nại hy sinh. Như là cái kia chút dũng khí phi phàm dây liệt hỏa thương binh như thế, trèo trông đến địch nhân bị đánh một khắc, nhưng ở trước đó liền như là xếp hàng xử bắn như thế, nhất định hội có thật nhiều người chết trước đi. Cho nên hắn lặp đi lặp lại sẽ nói đây là gian nan nhiệm vụ, nhưng xưa nay không nói làm không được, liền là hắn tin tưởng mình nhân thủ đầy đủ, nhưng là lần này đủ, lần tiếp theo liền không nhất định đủ. Cùng Mạc Hưng tự tin cùng xoắn suýt khác biệt, bên cạnh hắn hai cái xung làm đội dự bị viên tái giáo dục công trình học viên lại là cực sở. Mạc Hưng để chỉ tiếp thụ qua nhất định chân chính huấn luyện quân sự bọn hắn trên chiến trường, kỳ thật cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể phát huy cái tác dụng gì, nhiều lắm thì để bọn hắn tích lũy chút chiến đấu tràng diện. Dù sao bọn hắn đều sở hữu dị năng, chỉ cần về sau mở ra tu luyện công pháp về sau, từng có chiến trường kinh nghiệm bọn hắn liền là vô cùng tốt bồi dưỡng người kế tục. Cái này mới là Mạc Hưng mang học viên tới chân chính mắt. Thời gian trôi qua sau một lúc, toàn bộ quảng trường tràn đầy tĩnh mịch bầu không khí. Dần dần, bóng đêm dần dần nồng lên. Nơi xa đèn đường ánh đèn tựa hồ vậy ảm đạm xuống. Trên quảng trường dần dần càng thêm hắc ám bắt đầu. Trừ bỏ cái này chút, tựa hồ đều hết thảy rất bình thường. Nhưng một cỗ không hiểu cảm giác quỷ dị cảm giác, một cỗ kinh khủng cảm giác đang tại bao phủ hướng trên quảng trường đợi ra lệnh tất cả mọi người. Trốn ở Mạc chủ nhiệm sau lưng Lữ Nhị, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng phanh phanh trực nhảy. Trong cơ thể hắn cái kia cỗ đặc dị lực lượng, cho hắn tốc độ dị năng đặc dị lực lượng, tựa hồ tại khẩn cấp cảnh cáo hắn có một cỗ càng thêm cường đại, càng thêm lực lượng cao cấp đẳng cấp đang áp sát, nhắc nhở hắn tại chạy trốn. Hắn quay đầu nhìn mình đồng học kia, Thiệu Hàn, chỉ thấy đối phương cũng là hai cỗ run run, nhất thời liền minh bạch. Đối phương dị năng mặc dù kém, nhưng là trong cơ thể lực lượng đều là không sai biệt lắm. Tại gặp được cao cấp hơn uy hiếp lúc, đều hội bản năng nhắc nhở chủ nhân nguy hiểm. Chỉ có Mạc Hưng ngược lại thở phào một cái, lần này hy sinh khả năng không lớn. Hắn nói khẽ với một cái thông tín viên nói, địch nhân đại khái là cưỡng ép giáng lâm lực lượng suy giảm đến quá lợi hại, cũng không vượt qua cấp B, phân phó tất cả mọi người chuẩn bị kích phát lực lượng. làm tốt khởi động trận thế trước tất cả dự bị làm việc. Không được sai sót, cái kia thông tín viên dùng đeo trên người chuyên dụng thông tin thiết bị. Hướng từng cái chiến đấu tiểu đội ra lệnh, nhìn thấy thủ hạ lâm nguy không sợ. Chỉnh tề có làm thi hành mệnh lệnh, Mạc Hưng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào. Hiệp khách giáp lại như thế nào? Trở thành tề thành đại hiệp thì sao? Đến loại này khẩn cấp quan đầu, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chúng ta bọn này có can đảm hy sinh liều mạng chính quy chiến đấu giả, mà không phải một hai cái hiệp khách. Sau đó hắn lại lắc đầu, tự giễu nói, mình lúc này cùng một cái dân gian hành hiệp trượng nghĩa chi sĩ so sánh cái gì kinh. Hắn có thể làm được cái kia chút cũng không tệ rồi. Chân chính thật đáng giận là chân tướng tổ chức bên trong một số người. Bọn hắn của mình quý, tùy ý lừa dối phía trên, nói là cái gì dị loại không phải sợ. Nếu là lực lượng tùy ý khuếch tán ra, coi như không dễ khống chế thu hồi, khẳng định hội xuất hiện rất nhiều khó mà khống chế cục diện. Lúc này mới làm cho rõ ràng có một nhóm có can đảm hy sinh chi sĩ. Vậy sớm tiên đoán được đại loạn sắp tới. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đạt được phương pháp tu luyện, lại chỉ là lệch tạp cơ sở pháp môn, không có khả năng có cái gì tương lai thành tựu cùng quá lớn uy lực. Chỉ có thể sử dụng những trận pháp này liên hợp đối địch. Mà tại lúc này, bắc một chỗ chân tướng tổ chức cơ, một đám người chính đang đối thoại bên trong. Tề thành phương hướng quái vật hiện tại tức sắp giáng lâm. Thiên la địa võng tra ra nó theo hầu không có. Đang tại căn cứ quét hình đến lực lượng khí tức. Cùng kho số liệu bên trong ghi chép đã có loài khác tiến hành so sánh. Còn cần thời gian nhất định. Nhanh cha, ta lão đầu tử luôn cảm giác quái vật kia có chút không tầm thường. Ha ha, hứa lão. Ngài chớ không là bởi vì chính mình học sinh tốt bị điểm tại tề thành. Quan tâm sẽ bị loạn a. Nói mò nhạt, hắn ngay tại lúc này chiến tử ta đều không hội một chút nhíu mày. Ta liền sợ hắn chết không ai chống đỡ được quái vật. Gặp nạn thế nhưng là tề thành 8 triệu dân chúng. Hứa lão, so sánh đi ra, mau nói, lực lượng đẳng cấp tại cấp B khác phía dưới. Nhưng là lực lượng hình thái đặc biệt quỷ dị, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào phương diện tinh thần bên trên công kích. Với lại căn cứ trước đó tề thành đặc biệt sự tình xử lý đưa ra báo cáo. Nơi đó vừa mới tiêu diệt một tên ma hóa người, chỉ sợ cùng cái này dị loại đại có quan hệ. Tên kia ma hóa người có cái gì đặc thù không có? Kết quả cuối cùng không có xác thực nhận ra. Còn không có phản hồi về tề thành đặc biệt sự tình xử lý. Căn cứ trước mắt kiểm nghiệm kết quả, sơ bộ đánh giá có hai đại năng lực, một là hút nhân tình của hắn tự tăng cường lực lượng. Hai là thúc đẩy trành quỷ. Cái gì? Không tốt, lập tức mệnh lệnh vô tình kiếm chạy tới cơ động trợ giúp. Hắn hiện tại người ở đâu mà? Tại Tây Bắc XX tu luyện cơ. Ngồi chuyên dụng việc quân cơ lại thêm giáng lâm tề thành sân bay sau đi mất thời gian. Hết thảy dự tính muốn sau 2 giờ mới có thể đuổi tới. Dị loại hoàn toàn giáng lâm còn cần bao? Lâu thời gian? 1 giờ 40 phút đồng hồ? 20 phút đồng hồ? Bọn hắn đến hy sinh bao nhiêu nhân tài có thể kéo lại quái vật kia? Vô tình kiếm nếu là hiện tại liền tu luyện tới ngự kiếm cảnh giới liền tốt. Chỉ ít có thể lấy không cần đợi thêm máy bay hạ xuống sân bay. Lại đang tiến hành chuyển lãng phí thời gian. Chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.